tổng tài nghĩ quá nhiều. Chương 29, gocchuyenaudio.com. Edit, Ngạc Tuyết, Thẩm Trạch Nhiên đi ở phía trước. Sau khi đến bãi biển hắn cũng không có dừng bước lại, mà là dọc theo bờ cát, hướng phía sau vách đá trên đảo đi đến, qua một mảnh núi đá lởm chởm. Hai người dừng ở giữa mặt lõm của vách núi, Lạc Cảnh Xuyên quan sát chung quanh một chút, dưới chân là một bãi cát nhỏ, hai bên có thế núi che chắn, thấy thế nào đều là cái địa phương giết người cướp của khá tốt. Giơ tay gõ gõ đầu, Lạc Cảnh Xuyên bất đắc dĩ cười cười, chính mình thật giống như cũng bị cái tên ngốc này lây bệnh. Bất quá nơi này thấy thế nào cũng giống như là để làm mấy cái chuyện không thấy được ánh sáng. Thẩm Trạch Nhiên bỗng nhiên quay người, một tay nắm thành quả đấm, một tay khác bộc một tiếng đem Lạc Cảnh Xuyên vây ở chính giữa mình và vách đá. Không được nhúc nhích, cướp đây, Thẩm Trạch Nhiên thâm trầm nói. Lạc Cảnh Xuyên cảm thấy được có cái gì để trên eo của mình. Hắn đưa tay ra nắm lên vũ khí, dựa vào ánh sao phát hiện cái vũ khí đầu cùn cùn kia là ngón tay trỏ Thẩm Trạch Nhiên. Lạc Cảnh Xuyên, tại sao hắn không có chút nào bất ngờ? Không đúng không đúng, Thẩm Trạch Nhiên lắc đầu một cái. Tình huống trước mắt này ta phải nói, ngươi biết quá nhiều, đi chết đi mới tương đối chuẩn xác. Cho nên, ngươi là đến giết người diệt khẩu. Lạc Cảnh Xuyên nắm ngón tay Thẩm Trạch Nhiên, không có thả ra, Mạn Bất Kinh Tâm dùng móng tay gãi gãi tay hắn. Thẩm Trạch Nhiên cả người ngẩn ra, vội vã phủ nhận, không, không phải. Thẩm Trạch Nhiên cắn môi, nức nở mà lắc lắc đầu. Có con cua, kẹp ngón chân của ta. Cách chương.